mà cầu tiên duyên. Chương 782, tiến về ngoại vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại triệt để buông ra lực lượng của mình phía sau, thánh chủ hiển lộ ra pháp tướng quỷ thể, trăm trượng bảo thể giống như thần tôn tiên tử phiêu lập vào hư không. Quanh người xoay tròn bay múa giải lụa màu, linh động bên trong mang theo khó mà miêu tả uy áp. Chỉ là hướng xuống nhẹ nhàng vừa rơi xuống, một vị bị ma cầu trong tay mộc linh thần quả đả động đại yêu. Tự thân bất do kỳ vỡ vụn ra, trốn không thoát, trốn không thoát, trước khi chết trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mà tại thánh chủ chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, vừa rồi vị kia đầu chọc tăng nhân lần nữa ngăn ở phía trước. Nhu hòa Phật quang nhường nàng vô ý thức dừng lại động tác. Đôi mắt đẹp rủ xuống, nàng rốt cục mở miệng. Phân thân, phân thần, khí linh. Trước mặt tăng nhân cùng mặc cầu tướng mạo cơ hồ không hai, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Khí tức trên thân càng làm cho nàng lòng sinh chán ghét. Phật môn con lừa chọc. Cảm thụ một cái trên thân càng phát cường thịnh lực kéo, lông mày của nàng không khỏi nhíu một cái. Buông ra thể nội phong ấn, vượt giới thời gian sợ là khó mà kéo dài thêm. A-di-đà Phật. Phía trước tăng nhân chắp tay trước ngực, chính xác thi lễ. Tiểu tăng địa tàng, gặp qua nữ thí chủ. Địa tàng quét mắt bốn phía, mục hiện thương xót. Nữ thí chủ thật là lớn sát tâm, bởi vì cái gọi là khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Thí chủ ngươi, oanh. Lời còn chưa dứt, to lớn quyền phong lần nữa rơi xuống. Ồn ào, thánh chủ mặc dù đối với tăng nhân có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không kiên nhẫn đối phương lải nhải. Nhất là, cái này tên là địa tàng tăng nhân, chả không biết tự lượng sức mình dùng nhất chủng ảnh hưởng tinh thần bí pháp ý đồ vặn vẹo ý chí của mình. Thật là đáng chết. A-di-đà Phật. Đối mặt đột kích quyền phong, địa tàng sắc mặt ngưng lại, hai tay hư nhấc, Phật quang ngưng tụ mà xuất, rót thành một đầu Phật thủ nghênh đón tiếp lấy. Thân là địa tàng bản nguyện đao nguyên linh, hắn không chỉ thông thạo đao pháp, Phật môn thần thông càng là trời sinh có đủ, không giả ngoại cầu, tiện tay vê tới, giống như này một thức bồ đề Phật thủ. Oanh, đối oanh dưới, thánh chủ không nhúc nhích tí nào, địa tàng lại như ra khỏi nòng đạn pháo, kinh khủng cự lực oanh đến. Toàn bộ nhân bay ngược hơn 10 dặm, tốt tại hắn thể chất đặc biệt, bình thường pháp môn khó mà làm bị thương hắn căn bản. Chỉ là hơi điều chỉnh về sau, lại lần nữa lao đến, mặc dù thoát ly ma cầu thức hải, nhưng hắn cuối cùng không thể triệt để thoát khỏi ma cầu khống chế. Đáp ứng sự vẫn phải làm. Một bên khác, bị thánh chủ nhất chỉ đánh bay sau ma cầu miệng phun máu tươi, chả chưa lấy lại tinh thần, tự bị ngũ vị đại yêu, quỷ vương bao bọc vây quanh, giao ra mộc linh thần quả, nhận lấy cái chết, tiếng quát mang theo rung động nhân tâm thần niệm, tựa như vô số cây vừa gai đâm vào thần hồn, cũng làm cho hắn thần sắc trì trệ, thân thể cứng tại nguyên địa. Vài vị thấy thế, mặt hiện cuồng hỉ, động thủ, lên. Bọn hắn không nghi ngờ gì, dù sao mà cầu đầu tiên là đón đỡ thánh chủ toàn lực nhất chỉ, lại phân nứt thần hồn, không chịu nổi bí pháp rất bình thường. Loại tình huống này còn có thể không phản ứng chút nào mới là dị loại. Lưu quang phi tốc, trong nháy mắt nương đến phụ cận. Sau một khắc, bạch, đen nhánh đao mang giữa trời nở rộ, tựa như một đóa màu đen liên hoa, vọt tới năm đạo lưu quang. Lúc này có ba đạo bị nó chảm diệt. Thập phương sát giới, cửa thứ 8, hắc liên tán đi, hiển lộ trong mắt tĩnh mịch, toàn thân túc sát mặc cầu. Trong tay bách tịch đao run rẩy, tựa hồ đang phát tiết một loại nào đó hưng phấn. Trốn. Còn lại hai vị đại yêu diện sắc đại biến, đột nhiên quay người nhanh lùi lại. Mặc cầu trong mắt đen nhánh chậm rãi chuyển động, diện giáp da thịt run nhẹ nhẹ, thân thể đột ngột hóa một vòng hắc quang, hướng về hai yêu đuổi theo. Giết. Cửa thứ 8 thập phương sát giới càng không ngừng đánh thẳng vào ý chí của hắn. Sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhường hắn khó mà chuyển động ý niệm. Mặc dù không đến mức hoàn toàn méo mó thần trí, nhưng cũng đốt lên trong lòng sát ý, mà lại mặc cầu cũng rõ ràng. Cho dù là cửa thứ 8 thập phương sát giới, lại thêm địa tàng bản nguyện đao nguyên linh, sợ cũng không phải hiện tại vị thánh chủ kia đối thủ. Chỉ có tăng thực lực nữa, mới có thể, mà hắn nhanh nhất tăng thực lực lên pháp tử. Tất nhiên là sát nhân. Ngừng tay, Mạc đạo hữu, thủ hạ lưu tình, bỏ chạy đại yêu cũng không phải không có bằng hữu. Mắt thấy đã chạy ra chiến trường, Mạc Cầu vẫn như cũ truy sát không ngừng, không khỏi nhao nhao khuyên can. Đương nhiên, cũng có thử thăm dò xuất thủ ngăn cản. Hừ, tiếng hừ lạnh bên trong, Mạc Cầu trên người sát ý lần nữa tăng vọt. Vừa mới đánh giết vài vị đại yêu, quỷ vương còn có trước đây đốt lên thức hải tinh thần cùng nhau tịch diệt. Thập phương sát giới phá vỡ mà vào cửa thứ 9. Kinh khủng sát ý, đột nhiên tràn vào thức hải. Mạc Cầu chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, cơ hồ triệt để mất đi thần trí. Bạch, ầm ầm, ngừng tay, cùng tiến lên. Hắn không thích hợp, các loại tiếng hò hét, ở bên tai gào thét. Lộn xộn rực rỡ làm cho lòng người hỗn loạn. Loại tình huống này, Mạc Cầu bỗng nhiên lâm vào trước nay chưa từng có yên tĩnh. Thần niệm hạ trầm, nhục thân trực tiếp giao cho sát ý khống chế. Quỷ dị bình tĩnh kéo dài một lát. Thức hải bên trong lần nữa có đại lượng tinh thần thắp sáng. A, Mạc Cầu khinh a, còn chưa chờ hắn có hành động. Đại biểu cho thập phương sát giới thần thông hạt giống đột nhiên sáng rõ. Tinh thần thì nhao nhao ảm đạm. Thập phương sát giới, cửa thứ 10, nguy, nếu như nói, cửa thứ 9 thập phương sát giới, chỉ là nhường Mạc Cầu đối với ngoại giới khuyết thiếu nhận biết. Nhục thân toàn bằng sát ý tới khu xử, nhưng ngoại giới phát sinh hết thảy, còn có thể mơ hồ biết được. Vậy bây giờ, hắn giống như bị giam tiến vào phòng tối, bốn phía đen kịt một màu. Ý thức cơ hồ triệt để bị phong cấm. Trong bóng tối, Mạc Cầu tâm tư không nổi mảy may chập trùng. Chính có địa ngục đồ vòng quanh người xoay tròn, thỉnh thoảng nở rộ linh quang, thôn hấp lấy chỉ có thể trưởng khống thức hải tinh thần. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, răng rác, thức hải bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Đã sớm chuẩn bị Mạc Cầu thần niệm tuôn ra. Chuẩn bị đã lâu phân thần liệt hồn bí pháp bay vọt mà xuất. Tựa như vô hình trường đao hướng về tự mình thần hồn chém xuống. Bạch, trước mắt nhất rõ ràng. Phóng nhãn quanh mình, thây ngang khắp đồng. Ngàn dặm chi địa không biết khi nào đã trở thành hỗn loạn sa trường. Tất cả nhân, yêu, quỷ tất cả đều chém giết thành một đoàn. Hỗn loạn tưng bừng, tại chính hắn quanh người. Tàn chi toái nhục lượt phô một phương. Có khác một đoàn màu đen hư ảnh tại phụ cận, giống như chất lỏng sành sạch bàn điên cuồng nhúc nhích. Một bóng người cũng theo bên trong chậm rãi đạp xuất. Áo đen, hắc phát, mắt đen, trường đao màu đen, dung mạo cùng Mạc Cầu không khác nhau chút nào. Trên thân lại vô sinh linh hoạt vật nên có sinh cơ, mà là tràn ngập nhất chủng sát ý nồng nặc. Giết, giết, giết, chỉ là nhìn lên một cái. Ngút trời sát ý tựu cơ hồ tách ra thần hồn. Thập phương sát giới. Pháp hữu nguyên linh. Hồ. Mạc Cầu hít sâu một hơi. Nhìn nam tử áo đen. Đi giết thánh chủ. Nam tử nghiêng đầu. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Đen nhánh con mắt phi tốc run rẩy. Tựa hồ là nghĩ triệt để thoát khỏi liên hệ nào đó. Mạc Cầu có chút lui lại một bước. Bách tịch đao để ngang thân thể. Địa ngục đồ vòng quanh người xoay tròn. Mở miệng lần nữa. Đi giết thánh chủ. Ngươi. Nam tử áo đen há miệng muốn nói. Lập tức lạnh lùng hừ một cái. Tốt. Âm lạc. Hắn phất tay xuất đao. Trăm ngàn đạo ánh đao màu đen vô tự rơi xuống. Mỗi một đạo đao quang lại hội tụ thành hình. Hóa thành từng tôn toàn thân mọc đầy gai nhọn quái vật. Bọn quái vật vỡ ra miệng rộng. Ngửa mặt lên trời gào thét. Phóng tới trong tràng sinh linh, theo đao quang không ngừng rơi xuống. Thời gian nháy mắt, tựu có không dưới vạn dư quỷ dị quái vật xuất hiện. Cùng nhau thẳng hướng trong tràng tất cả mọi người. Giết, giết, đây là ta gia quyến. Hoặc là nói, là tộc nhân của ta. Nam tử áo đen mục hiện thần bí ý cười. Nghiêng đầu nhìn hướng Mạc Cầu. Ta gọi bọn họ sát sinh hồn. Ngươi cảm thấy thế nào? Pháp Hữu Nguyên Linh, Ma Cầu hai mắt nhắm lại, chậm rãi gật đầu. Nguyên lai, đây mới là Pháp Hữu Nguyên Linh. Không sai, nam tử áo đen gật đầu. Pháp Hữu Nguyên Linh, chính là mang ý nghĩa ta mỗi một đao, đều có thể sinh ra nhất cái sinh linh. Sớm muộn có một ngày, ta có thể thành tựu chân chính sát giới. Ma Cầu, này tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Nói, ý vị thâm trường nhìn tới. Sát giới, nhìn trong chàng kia từng đầu đơn giản thần trí sát sinh hồn. Ma Cầu trong lòng niệm truyền, bỗng nhiên nghĩ lên Phật Kinh. Đạo thư bên trong chỗ ghi lại một ít điển cố. La sát giới, tu la giới, ác quỷ giới, chư thiên vạn giới bên trong. Nó bên trong một ít thế giới đặc biệt sinh linh. Sợ có thể thực chính là từ một loại nào đó tồn tại trống rỗng sáng tạo mà tới. Đi thôi, thu tầm mắt lại, Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng. Giết thánh chủ, hừ, ba lần thúc giục, nam tử áo đen rốt cục chống cự không nổi trong lòng khu xử. Hừ lạnh nhất thanh, ngút trời sát ý hướng về trong chàng thánh chủ chạy đi. Một lát sau, bạch y tăng nhân, nam tử áo đen, Ma Cầu, ba người đem thánh chủ bao bọc vây quanh. Pháp Hữu Nguyên Linh, nam tử áo đen cùng Ma Cầu đối thoại, tự không thể giấu giếm được thánh chủ. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn hướng bạch y tăng nhân, nam tử áo đen, cuối cùng đưa ánh mắt lạc trên người Ma Cầu. Không tầm thường, như thế cảnh giới, sợ sẽ xem như các ngươi hóa thần tôn giả cũng không có khả năng đạt tới. Nghĩ không ra ngươi có thể làm được. Thánh chủ, Ma Cầu mở miệng, hiện tại, có hay không có thể giao ra thanh dung mệnh hồn rồi? Ngô, thánh chủ đạm mạc biểu lộ hiển hiện biến hóa rất nhỏ. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể cầm được đến, vậy liền có thể, nói, quỷ dị nhất tiếu, có ý tứ gì? Còn chưa chờ Ma Cầu lấy lại tinh thần, chỉ thấy thánh chủ thân thượng bốc lên mông lung thanh quang. Vô số đạo hư ảnh tại một loại nào đó lực kéo hạ sông thẳng tới chân trời. Không tốt, Ma Cầu hai mắt vừa mở, ngăn lại hắn, A-di-đà Phật, Địa Tàng miệng tụng Phật hiệu. Hai tay nhất hợp, trong hư không bằng sinh một tầng Phật quang, ngăn ở rất nhiều hư ảnh phía trước lốp bốp, liên tiếp giòn vang qua đi. Phật quang bị xuyên thủng thất linh bát lạc, mà hư ảnh cũng ngăn lại đại bộ phận. Làm gì? Nó bên trong cũng không mà cầu quen thuộc khí tức. Chết! Nam tử áo đen rút đao tự chảm. Hắn không dám chém giết những cái kia cùng loại với mệnh hồn hư ảnh, mà là đi theo sát ý trong lòng. Nhất đao đứng tại thánh chủ căn bản mệnh hồn phía trên. Đao lạc, không trung lần nữa tuôn ra đầy trời hư ảnh. Vị thánh chủ này mỗi giết một người, liền sẽ đoạt được một người mệnh hồn. Dùng bí pháp nào đó mượn nhờ hắn nhân mệnh hồn đến giúp đỡ tự mình tu hành. Bạch y tăng nhân mục hiện Phật quang, đem Phật môn thiên nhãn thông thôi phát đến cực hạn. Cấp tốc truyền niệm, hơn vạn năm đến, trên người nàng mệnh hồn nhiều đến mấy chục vạn. Mạc thí chủ, nếu như nàng không nghĩ giao ra mệnh hồn, tất nhiên sẽ giấu rất bí ẩn. Thậm chí khả năng cùng hồn phách của mình buộc chặt cùng một chỗ. Đang khi nói chuyện, Ma Cầu bỗng nhiên động. Nhất trực liều mạng thúc giục Đại La Pháp nhãn tựa hồ phát hiện cái gì. Nương theo lấy hư không na gì. Hắn một đầu đụng như mỗ đạo mệnh hồn bên trong. Oanh, bành, trong hư không, đột ngột hiển một tầng lỗ trống. Đối diện, tựa hồ là nhất cái mênh mông vô ngần thế giới. Đối diện thế giới tràn ra khí tức. Nhường trong chàng tất cả mọi người dừng lại động tác nhìn tới qua tới. Địa Tàng, áo đen liếc nhau, tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng. Không biết qua bao lâu, bạch, Ma Cầu từ trên trời giáng xuống. Đi, sau 7 ngày, Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, Thái Ất Tông trụ sở, Ma Cầu cầm trong tay đã phá thập quan địa ngục đồ. Hơi chút trầm ngâm về sau, đem địa ngục đồ đưa cho một bên bạch y tăng nhân Địa Tàng. Dùng thực lực của ngươi, lại thêm địa ngục đồ đối với hắn khắc chế, là có thể áp chế sát giới không tại làm loạn. A-di-đà Phật, tăng nhân gật đầu, thí chủ yên tâm, từ hôm nay trở đi, tiểu tăng liền tọa trấn địa ngục đồ. Tại âm ti mở lại 18 tầng địa ngục, đến một lần độ chúng sinh. Hai là áp chế sát giới. Nói, mở miệng lần nữa, mặt lộ thành kính, ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Sư tổ, trong điện, Diệp Toàn Chân mặt hiện kích động, âm có vẻ run rẩy đầu. Ngài, thật muốn đi sao? Ta thụ thánh chủ bí pháp, ngoại vực dẫn dắt gần như sắp đến cực hạn. Nhiều nhất nửa năm liền muốn rời khỏi. Tốt tại không lại có nguy hiểm. Mà cầu gật đầu, nói, mà lại, thánh chủ thần hồn mặc dù vỡ vụn, nhưng bản nhân cũng không chết mà là đi ngoại vực. Huống chi Thanh Dung mệnh hồn cũng tại bên kia, ta không đi không được. Gặp Diệp Toàn Chân vẻ mặt lo lắng, hắn tiếp tục nói, người không cần phải lo lắng, ngoại vực bất quá là một khởi đầu mới, tính không được cái gì. Đến nỗi Toàn Chân đạo, địa tàng hội tọa trấn âm ti, không lại có quỷ vật xông tới, Tiểu Bạch cũng sẽ lưu lại, ngàn năm về sau nó mới có thể đi ngoại vực. Ngoài ra, hít sâu một hơi, Mạc Cầu mặt hiện ngoan ý, đột nhiên đi trên người mình dùng sức kéo một cái, đem Minh Vương giáp, Bách Tịch đao đưa tới. Hai thứ đồ này đều đã vượt qua pháp bảo cực hạn, có thể so với linh bảo, nhưng làm chấn đạo chi bảo, dùng giết địch càng có thể để cho phong mang lại tăng. Có những này, ta cũng không tính chưa từng tẫn trách. Sư tổ, Diệp Toàn Chân há to miệng, đôi mắt đẹp rưng rưng. Chúng ta chỉ là ngài liên lụy, chỉ hận không thể hỗ trợ. Tốt, mà cầu khoát tay áo, mặt hiện tiêu tụy, cái khác nhân đã không tại. Vậy liền không cần đang đợi, ta đi một chuyến Đế Khốc Hoàng Cung, tiếp đó liền sẽ trở Thanh Dung rời đi nơi này. Các ngươi, hắn quét mắt toàn trường, chậm tiếng mở miệng, bảo trọng. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, địa tàng gật đầu xác nhận. Địa ngục đồ bên trong nam tử áo đen thì là khinh thường cười lạnh, ôm kiếm tiếp tục ngồi xếp bằng. Một tháng sau, cửu trọng thiên lần nữa hiển hiện một đạo thanh quang, ngoại vực hết thảy đem lại bắt đầu lại từ đầu. Cách chương.